bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 106, đẹp trai bất quá 3 giây. Gocchuyenaudio.com. Hư không bên trên ba động như thiên lôi cuồn cuộn, Tần Phong một thân thánh nguyên đã huy sái đến cực hạn. Tự thân sở học cũng là không chút nào keo kiệt địa bày ra. Nhưng y nguyên không thể cùng chân chính đại thánh Kháng Đình phân lễ. Nếu không phải dựa vào thần du thái hư bộ huyền diệu, có thể cùng quần nhau, Tần Phong chỉ sợ sớm đã bị thua. Giờ khắc này Tần Phong mới ý thức tới, mình thực lực hôm nay còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá, dưới mắt mình liền nhất định phải thua sao? Chưa hẳn, tại hết thảy đều kết thúc trước đó, người ta đều hắc mã, như kết quả không bằng mong muốn. Vậy liền tại hết thảy đều kết thúc trước ra sức đánh cược một lần. Bây giờ Tần Phong duy nhất có thể thắng được kia đạo bào màu xám lão giả chính là tốc độ. Đây cũng là ưu thế, cũng là thủ thắng nơi mấu chốt, nhưng mặc cho tốc độ của mình lại như thế nào nhanh, cũng chưa chắc có thể thương tổn được kia đạo bào màu xám lão giả. Đáng chết, 10 lần công kích tăng thêm làm sao còn không phát động. Cái này phát động tỷ lệ là nhỏ đến thương cảm, theo Tần Phong tu vi càng cao, cái này phát động tỷ lệ càng phát ra nhỏ bé, chuyện cho tới bây giờ thậm chí có thể bỏ qua không tính. Đã không nhớ rõ bao lâu không có phát động qua, nếu là Tần Phong vận dụng mạnh nhất nội tình tại tăng thêm 10 lần công kích tăng thêm, chưa hẳn không thể có cơ hội thủ thắng, nếu như không phát động 10 lần công kích tăng thêm. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể phá vỡ lão gia hỏa này phòng ngự. Bây giờ Tần Phong nội tình thủ đoạn không ít, đang toàn lực ứng phó phía dưới thi triển đi ra, nhiều lắm là chỉ có thể tổn thương hắn một hai thôi. Cũng không thể để thắng lợi thiên bình đảo hướng Tần Phong bên này. Mà lại làm như vậy có chút được không bù mất, thi triển cường đại kiếm quyết tiêu hao đồng dạng to lớn. Nhưng cùng tạo thành tổn thương tỷ lệ không thành có quan hệ trực tiếp. Những này lâu dài vừa đến, mình không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Đợi cho mình tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là mình thân tử đạo tiêu thời điểm. Cho nên Tần Phong không có lựa chọn làm như vậy. Tần Phong một bên cùng đạo bào màu xám lão giả quần nhau trong đầu vừa nghĩ đối sách. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đánh bại trước mắt đại thánh. Đột nhiên, Tần Phong linh cơ khẽ động, nếu không, thử một chút kim long bản nguyên, theo một tiếng cao long ngâm vang vọng, một đạo ngàn trượng thân rồng ngang hư không, toàn thân tản ra lập lòe kim quang, lại long uy tùy ý, mà hoàng kim cự long xoay quanh trong hư không. Đem Tần Phong gắt cao bảo hộ ở trong đó, khiến cho không nhận bất cứ thương tổn gì, kim long bản nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người ở đây không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhao nhao lui về sau một chút khoảng cách, mà mới muốn đối Tần Phong phát động thế công đạo bào màu xám lão già. Lúc này hắn cũng là hai mắt đăm đăm, liên tục tự nói, vừa kinh vừa sợ, hai chân cũng không nghe sai sử, giống run rẩy giống như loạn chiến. A, lão già, đến a, tiếp tục a, mới ngươi đuổi theo ta đánh. Không phải thật thoải mái sao? Hiện tại tại sao bất động, Tần Phong nhìn thấy hắn toàn thân cứng ngắc, dừng tay lại bên trong động tác về sau, liền diễu cợt nói, đạo bào màu xám lão giả chỉnh ngay ngắn thần, cái này, đây mới thực là Kim Long, trong truyền thuyết nhất trí cao vô thượng thánh linh chi tôn. Không, tuyệt không có khả năng này, đây hết thảy đều là giả tượng, hừ, phô trương thanh thế. Cố lộng huyền hư, ngươi cho rằng tùy tiện toàn bộ long ảnh ra, lão phu liền sợ ngươi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Đạo bào màu xám lão giả kết luận, đây chỉ là Tần Phong dùng để hù dọa người. Hắn nếu là thật sự có như thế nội tình, đã sớm lấy ra, cần gì phải đợi đến lúc này mới vận dụng. Nghĩ tới đây, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp đánh ra một đạo thần thông, hướng phía Kim Long bản nguyên long đầu đánh tới, mà lúc này Kim Long bản nguyên hình như có phản ứng. Cao tiếng long ngâm vang lên, long uy tràn ngập, toàn thân kim quang đại phóng, nơi xa ngắm nhìn đám người lòng tràn đầy rung động, kim quang kia, đâm vào hắn cơ hồ mắt mở không ra, mà nương theo lúc nào tới, là một loại tới gần tuyệt cảnh sợ hãi lóe lên trong đầu. Để nơi xa quan sát người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân giống như là lọt vào trong kẽ nứt băng tuyết. Đây là một loại như thế nào sợ hãi? Phảng phất mình trước mặt nó, là lộ ra như thế nhỏ bé. Cảm giác một khắc, mình liền bị cái này kịch liệt uy áp, nghiền thành bột mịn, kim long bản nguyên cao về sau. Một cỗ long tức tùy ý mà ra, hướng về đạo bào màu xám lão giả phô thiên cái địa mà tới. Cái này long tức bên trong, ẩn chứa vô thượng uy năng, phảng phất là thế gian này không có cái gì là không thể hủy diệt. Cái này kinh khủng nhiệt độ cao long tức những nơi đi qua. Hết thảy đều là bụi bặm, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vẻn vẹn một đạo long tức, liền có thể so sánh một vị đại thánh một kích toàn lực. Long tức tiêu tán về sau, hiển lộ ra kia đạo bào màu xám lão giả thân hình. Hắn lúc này, đầu bù che mặt, không còn giống như là một vị tiên phong đạo cốt lão nhân, mà lại trên khóe miệng cũng tràn ra một vệt đỏ tươi. Hắn lúc này, cảm thấy lạnh như băng xương, phảng phất bị kia cỗ uy áp áp bách đến kinh hồn táng đảm. Cái này long tức thực sự quá kinh khủng, nếu là lại cho hắn nhiều mấy cái nữa, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Sau đó kim long bản nguyên cũng không có vì vậy ngừng. Trực tiếp duỗi ra kia to lớn long chảo quét ngang hướng đạo bào màu xám lão già. Cái này một long chảo, phảng phất là xông phá không gian cách trở, không nhìn thời gian trôi qua, trực tiếp xuất hiện tại đạo bào màu xám trước mặt lão giả để tránh cũng không thể tránh. Cũng không phải hắn không muốn tránh mở, mà là hắn lúc này căn bản không thể động đậy, bị cỗ uy áp này ép tới xương cốt tư tư rung động. Đạo bào màu xám lão giả trực tiếp bị long chảo quét ngang bên trong. Trong nháy mắt như một viên đạn pháo bay ngược mà ra. Bị long chảo đập tới một nháy mắt, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều bị đập tan trống. Bay ngược thời khắc, liên tiếp lấy đâm cháy phù trên lục địa vài tòa sơn nhạc lúc này mới dừng thân lại. Trong lúc đó đẫm máu không ngừng, chờ hắn chật vật đứng dậy thời điểm, mới phát hiện, mình xương sườn trọn vẹn đoạn mất 5-6 cây, mà lại ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện khác biệt trình độ thương tích. Đáng chết, mình một cái đại thánh, thế mà bị một nửa bước đại thánh làm cho chật vật như thế. Hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ Khương gia trước mặt. Nếu là không thể đem Tần Phong gia hỏa này thu thập, hắn sau này còn có mặt mũi nào tiếp tục ở tại Khương gia? Xa xa Tần Phong, nhìn xem chật vật không chịu nổi đạo bào màu xám lão già. Khóe miệng lộ ra mị ta cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này kim long bản nguyên hung hãn như vậy. Quả thực là quá mạnh, một vị đại thánh lại bị một trưởng đánh bay. Có kim long bản nguyên tài, Tần Phong còn gì phải sợ. Đại thánh, đến A, lại đến A, đến bao nhiêu lần, ta đánh bay ngươi bao nhiêu lần. Nhưng vào lúc này, kim long bản nguyên hai mắt đột nhiên kim quang lóe lên. Trở nên cực kỳ chói mắt. Phảng phất thiên địa này đều bị bao trùm lên một tầng kim sắc. Cũng tại lúc này, cái này kim long bản nguyên không ngừng mà thu nhỏ thân thể. Dần dần không có vào Tần Phong trong đan điền, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong khóe miệng cuồng rút, lông mày cuồng loạn, cái này kim long bản nguyên cũng là như vậy không đáng tin cậy. Nội thị bản thân, kim long bản nguyên tựa hồ tiến vào ngủ say trạng thái. Vô luận Tần Phong như thế nào dẫn động, cái này kim long bản nguyên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy thế, Tần Phong đem nó mắng cho máu xối đầu. Tại thời khắc mấu chốt này, kim long bản nguyên thế mà như xe bị tuột xích. Tại cái này trong lúc mấu chốt, nên làm thế nào cho phải? Nơi xa đạo bào màu xám lão giả thấy thế, lộ ra âm tàn tiếu dung. Thế nào, long uy tiêu hao hầu như không còn rồi. Đã như vậy, giờ đến phiên ta, chẳng diện bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cái gọi là đẹp trai bất quá 3 giây, Tần Phong lần này khinh thường. Cùng lúc đó, đạo bào màu xám lão giả đột nhiên bộc phát khí thế. một cỗ ngập trời sát khí bao phủ thiên không, sau đó khởi hành hướng phía Tần Phong cực tốc lướt đến. Cách chương.